Chương 65, tân thế giới chấn động. Kỳ do cũng không có quá nhiều miêu tả. Chỉ là đơn giản đề cập, liền đã đủ để tương lai sinh ra biến hóa, tựa như là vô cánh hồ điệp, sẽ ở biển bờ bên kia nhấc lên một trận phong bạo. Đến lại đến một ly dâu trắng hướng về phía Kỳ do lại bưng lên chén rượu, toét miệng mở miệng. Lời nói mới rồi hắn đã ghi ở trong lòng, bất quá chiến đấu bên trên hắn biết rõ chính mình không thắng Kỳ do, nhưng uống rượu loại sự tình này, xem như nam nhân là tuyệt sẽ không nhận thua. Hơn nữa nhìn Kỳ do bộ dáng, hắn không cảm thấy Kỳ do tiểu lực có thế cao hơn hắn. Được. Kỳ do ai đến cũng không có cự tuyệt. Yến hội cứ như vậy một mực tiếp tục đến đêm khuya. Kỳ do cùng dâu trắng đoàn hải tặc đám người tán gẫu rất nhiều, bất quá càng nhiều vẫn là nghe dâu trắng cùng mát cô đám người giảng thuật hàng hải trong quá trình gặp được sự tình. Không riêng gì hắn, bên cạnh Robin cũng nghe say sưa ngon lành. Dù sao cũng là xem như sừng sững tại biến ca đỉnh điểm nhất đoàn hải tặc, đi qua địa phương và kiến thức kinh lịch, đều là đủ để lấy thành một bản sách thật dài. Cô lạp lạp lạp không nghĩ tới tại tiểu lượng bên trên vậy thua người dâu trắng mang giống tuyết chảy đến rượu, lộ ra một cái cũng không biết là vui vẻ vẫn là thần sắc bất đắc dĩ, tiếp lấy thân thể hướng về sau ngã xuống, nằm trên mặt đất ngủ say như chết đứng lên. Mà phụ cận sớm đã ngổn ngang lộn xộn ngã đầy đất. Mắt cô cùng với kim cương rổ dù đám người, đều đã từng cái ngáy lên. Đi A Kỳ Giò đứng lên, phát nhẹ nhẹ y phục rất bên trên hạt cát. Dỗ Bin Cu Nở Dê lặng yên đứng lên, cùng ở phía sau hắn, hướng về nơi xa rời đi. Cũng không phải là tất cả mọi người uống say. Còn có một người cũng không có uống say, cũng không có ngủ, hắn chỉ là nhìn như đổ vào nơi đó ngủ, nhưng trên thực tế vẫn luôn là thanh tỉnh. Dâu đen tiệp hắn tại ngắm nhìn Kỳ Giò bóng lưng rời đi. Kỳ do phía trước nhắc nhở dâu trắng lời nói hắn cũng nghe được, cứ việc Kỳ do ngôn từ bên trong không có nửa điểm đề cập đến hắn, thậm chí cũng không có nhắc tới những vật khác, nhưng hắn vẫn đối trái ác quỷ dị thường mẫn cảm. Trái ác quỷ là ám ám quả thực sao? Đây là tiên đoán năng lực, hay là hắn thật nhìn thấy xa như vậy? Tương lai dâu đen hít mắt, chỉ lộ ra một tia như có như không khe hở. Vì một viên trái ác quỷ sẽ dẫn đến người nhà xuất hiện nguy hiểm, nói cách khác viên kia trái ác quỷ nhất định tương đối quan trọng. Trọng yếu đến ngay cả dâu trắng đoàn hải tặc đều biết vì vậy mà dung chuyển, loại chuyện này nếu như là thật, khả năng nhất chỉ sợ sẽ là hắn tha thiết ước mơ viên kia ám ám quả thực mà cơ hồ ngay tại dâu đen trong đầu một trận suy nghĩ lung tung thời điểm, hô hấp của hắn lại đột nhiên ngưng kết một lần, bởi vì hắn nhìn thấy, đang mang theo Robin hướng nơi xa đi đến. Kỳ George, đống nhiên nghiêng đi đầu, hướng phương hướng của hắn nhìn thoáng qua. Dâu đen 10 phần xác định, cái nhìn này chính là tại nhìn về hướng hắn tại cùng Kỳ do dự đồng tử đối mặt trong nháy mắt, dâu đen có thể cảm giác được chỉ có một loại tim đập nhanh, dường như trong tích tắc, cả người từ đầu đến chân, đều bị ngâm tại trong nước đá. Này làm cho hô hấp của hắn ngưng kết, để hắn mí mắt nhảy lên kịch liệt, thậm chí cả người đều sinh ra run rẩy, nghĩ muốn nhảy lên hướng nơi xa thoát đi, nhưng cũng toàn thân cứng ngắc khó mà động đậy. Nhưng mà, Kỳ do dự cũng không có cái gì quá nhiều động tác. Hắn vẹn vẹn cũng chỉ là dùng ánh mắt thâm thúy, xa xa nhìn dâu đen tiệp liếc mắt, về sau liền thu hồi ánh mắt, một lần nữa hướng về phía trước đi đến. Làm sao Robin cu nở dê dọc theo Kỳ do ánh mắt phương hướng nhìn thoáng qua, nhưng nàng cũng không có thấy cái gì dị thường, nhìn thấy chỉ có nằm một chỗ dâu trắng đoàn hải tặc thành viên. Kỳ do bước chân không có dừng lại, tiếp tục đi đến phía trước, nói, không có gì, chỉ là thoáng nhìn một chút xíu tương lai hình ảnh. Nếu như ngươi muốn biết lời nói ta có thể ra nở dê cho ngươi nghe. Kỳ do cùng Robin cứ như vậy càng chạy càng xa, cuối cùng biến mất ở trong bóng tối. Mà cho đến kỳ do bóng lưng hoàn toàn biến mất, nằm ở nơi đó dâu đen mới rốt cục đột nhiên thở dốc một lần, cảm giác được chính mình toàn thân quần áo, thình lình đều đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt kinh khủng chưa bao giờ cảm giác được qua kinh khủng hắn tại vua hải tặc dô dơ, sư tử vàng xì kỳ thậm chí hải quân anh hùng gặp trên người. Đều xa xa không có cảm nhận được qua kỳ do cảm giác, nhất là vừa rồi một ánh mắt kia, càng làm cho hắn tại trong tích tắc, cho là mình đều đã tử vong dâu đen ngồi. Dậy, gian nan miệng lớn thở hào hẹn, nhìn về phía kỳ do rời đi phương hướng, trong con ngươi toát ra thần sắc sợ hãi. Nam nhân kia tuyệt đối không thể trêu chọc chí ít hắn hiện tại, tuyệt đối không thể lấy đi trêu chọc nô. Ngươi làm sao tiệc bên cạnh có uống đến say không còn biết gì dâu trắng đoàn hải tặc cán bộ. Phát giác được dâu đen dị trạng, con mắt mở ra một cái khe, nghĩ linh tinh giống nhau mở miệng hỏi. Dâu đen miễn cưỡng bình phục thoáng một chút nội tâm kịch liệt ba động, nói, không có gì, vừa rồi làm cái ác mộng hôm sau. Có độc hoa anh đào đào bên bờ. Đây chính là tân thế giới hải đồ, mặc dù vị trí bên trên cũng không đủ chuẩn xác, bất quá đều là căn cứ lọc bỏ sở đến sắp xếp, phương vị cũng là lớn gây nên tính, chỉ cần căn cứ lọc bỏ sở, liền có thể đi đến hải đồ bên trên hết thể đánh dấu hòn đảo. Mắt cô đứng tại kỳ do thuyền trên bong thuyền, cầm trong tay một phần cuốn lại hải đồ, cười nói, có một chút hải vực khí hậu vẫn là rất phiền phức, bất quá đối với ngươi đến nói cũng không tính cái gì. Đa tạ. Kỳ do hướng về phía mắt cô cười cười, tiếp nhận trong tay hắn hải đồ. Tiếp lấy hắn mở ra nhìn thoáng qua, rất dễ dàng ngay tại hải đồ nhìn lên đến rất nhiều quen thuộc hòn đảo danh tự, Tù Há Giợt, Giờ Gì Sở Dô Sạ, Dịu, và nổ quốc tân thế giới hòn đảo tổng số cũng không nhiều, bị đánh dấu tại hải đồ bên trên không cao hơn 100 cái, lấy mũi tên phương thức lẫn nhau kết nối, mặc dù coi như có chút hỗn loạn, nhưng chỉ cần có lọc bỏ sơ, trừ dịu loại này tương đối đặc thù hòn đảo bên ngoài, cái khác trên cơ bản đều có thể đến. Không cần cảm ơn, việc rất nhỏ. Mắt cô hướng về phía Kỳ Giọt cười cười, nói, vậy ta liền đi về trước. Kỳ Giọt gật gật đầu, thu hồi hải đồ, hướng về phía đã bay lên không trung mắt cô mở miệng nói, tốt, thay ta cùng dâu trắng chào hỏi, về sau hữu duyên gặp lại. Gặp mắt cô bay xa về sau, Kỳ Giọt cầm hải đồ đi vào trong khoang thuyền, đồng thời truyền đạt xuất phát mệnh lệnh, mò neo thủy hệ nờ lập tức tự mình kiềm chế, dây thừng lay động, cánh buồm hạ xuống. Thuyền rất nhanh từ có độc hoa anh đào đảo xuất phát, hướng về tân thế giới bên trong tiếp tục chạy tới. Mặc dù có độc hoa anh đào đảo người ở thưa thớt, nhưng ở có độc hoa anh đào đảo xảy ra sự kiện lại như cũ rất nhanh truyền khắp biên ca. Hết thảy thuyền viên tổng tiền treo thưởng vượt qua 4 tỷ rôn đoàn hải tặc toàn diện tin tức này truyền khắp biên ca lúc, toàn bộ tân thế giới cũng vì đó một mảnh rung chuyển xem như ngang dọc tân thế giới đoàn hải tặc một trong. Dôn đoàn hải tặc mặc dù không phải sừng sững tại đỉnh điểm nhất tồn tại, nhưng cũng là quát tháo biến ca cỡ lớn đoàn hải tặc, dưới trướng có gần 10 cái phụ thuộc đoàn hải tặc, thuộc về là một phương thế lực khổng lồ. Nhưng bây giờ, dôn đoàn hải tặc bản đoàn, tính cả dôn thuyền trưởng bản nhân, toàn bộ hủy diệt khi biết tình báo này về sau, các đại thế lực cơ hồ đều lập tức phái người tiến một bước tìm hiểu, dẫn đầu do tham được tin tức là dâu trắng đoàn hải tặc trú đóng ở có độc hoa anh đào đảo. Vốn cho rằng là dâu trắng đoàn hải tặc thủ bút, có thể đến tiếp sau tìm hiểu kết quả, lại làm cho vô số người vì đó kinh dị dâu trắng đoàn hải tặc căn bản không có xuất thủ diệt vong toàn bộ dôn đoàn hải tặc, chỉ có một người. Được xưng là trên đa y dương bao la gần với thần nhất nam nhân nhà lữ hành kỳ do dự tại phá hủy thánh địa mạ gì dễ hỏa sệ về sau, liền biến mất một đoạn thời gian kỳ do dự, xuất hiện lần nữa thơ y điếm. Dĩ nhiên bước vào đại hải trình nửa đoạn sau tân thế giới mà hủy diệt dôn đoàn hải tặc, không thể nghi ngờ chính là tại hướng mảnh này biến ca, tuyên cao hắn đến toàn bộ tân thế giới, trong lúc nhất thời vô số thế lực vì thế mà chấn động.